Đan Thần, chương 718, gặp lại cửu muội 2, gocchuyenaudio.com, nhớ kỹ là tốt nhất bởi vì bản đại thiếu sẽ cho ngươi một kỷ niệm nhớ mãi không quên. Trình Cung vào lúc này đã tiến vào không gian ngoại đỉnh của hư không âm dương đỉnh, toàn lực thúc dục nội đỉnh của hư không âm dương đỉnh, tiếp dẫn chí dương chân hỏa, chí âm chân hỏa ra, mà Trình Cung cũng trực tiếp đem hai loại hỏa diễm này dung nhập vào trên phá kiếp thương. Trình Cung vào lúc này đã hoán đổi vị trí với hỏa phương ma long, hỏa phượng ma long đã xuất hiện tại bên ngoài, phá kiếp thương đã bị hỏa phượng ma long khống chế, cánh của hỏa phượng ma long chớp động lập tức đuổi thẳng vào lỗ hổng dưới mặt đất. Lực lượng thật là khủng khiếp, bổn mạng đạo quy của mình đang run rẩy, tại sao có thể như vậy? Cửu âm ma đế không nghĩ tới, bản thân mình quyết đoán buông tha vẫn có người đuổi giết, hơn nữa tốc độ nhanh đến kinh người, trọng yếu nhất là, bổn mạng đạo quy trong thân thể của nàng run rẩy, sợ hãi áp lực và cảm giác run rẩy, loại cảm giác này nàng chỉ cảm nhận một lần ở U Minh luyện ngục. Tại Cửu Châu đại địa này, tại sao lại có loại tồn tại như thế, chẳng lẽ là chấp pháp giả hoặc là lão tổ tông của Đông Phương gia tộc trên Linh Sơn quay trở lại? Nếu Đông Phương gia tộc có thế lực như vậy, tại Linh Núi chắc chắn cũng có căn cơ, nếu không cửu âm ma đế cũng không lén lút hao hết khí lực đi làm chuyện như vậy, nhưng trước đây nàng cũng thông qua Đông Phương Thiên Báo làm đủ chuẩn bị, theo lý thuyết thì người từ trong Linh Sơn chạy ra, muốn quay về cũng không đủ thời gian. Nếu đây là bổn tôn thật sự cửu âm ma đế cũng không sợ hãi, nhưng vào lúc này cuốn đo rất nhiều lực lượng của hỏa long và áp chế nó, đồng thời vừa rồi tạm thời đúc thành thân thể bị hao tổn, lại còn mở cánh cửa không gian đi tới U Minh luyện ngục, nhưng tốc độ so sánh với hỏa phượng ma long còn chậm một chút, trong chớp mắt đã bị đuổi theo. Oanh, phá kiếp thương dưới sự khống chế của hỏa phượng ma long lập tức xoay tròn, chí dương chân hỏa, chí âm chân hỏa bám vào hắn, hai chủng lực lượng này và lực va chạm vô cùng khủng khiếp, hơn nữa phá kiếp thương đánh lên người, trực tiếp đánh nát phòng ngự của cửu âm ma đế. Cửu âm ma đế không phải là người ngồi chờ chết, tuy chỉ có thể phân ra một ít lực lượng, đưa tay đánh ra một trường có thiên địa đại thế áp bách lực lượng của Trình Cung. Loại lực lượng này bao hàm đế uy của hiện đạo kỳ cửu âm ma đế, cũng giống như nàng mượn hỏa long từ 9981 ngọn núi tai Đông Phương gia tộc hiện đạo kỳ ra tay chân chính, trong lúc giơ tay nhấc chân cũng mang theo thiên địa chí lý, tất cả rất tự nhiên, trận pháp cũng rất tự nhiên. Chuyện này nên gọi là lấy thế đè người, cho dù không có biện pháp giết Trình Cung, nhưng cũng đủ để ngăn cản Trình Cung và tranh thủ thời gian cho mình. Thời điểm cửu âm ma đế bộc phát lực lượng, một cổ sóng to gió lớn đánh tới, kim quang từ trên 9981 ngọn núi phát ra, kim quang nhanh chóng tụ tập tập trung vào một khỏa kim đan. Lập tức khỏa kim đan này nhanh chóng áp tới cửu âm ma đế, giống như định hải thần châu, khỏa kim đan này mang theo lực lượng giống như sóng to gió lớn áp xuống. Đây là lực lượng gì? Đây là cửu âm ma đế chấn động. Mà Trình Cung nhân cơ hội này, đã trực tiếp nhảy vào chỗ hạch tâm, cũng chính thức đem uy lực chí dương chân hỏa, chí âm chân hỏa phóng xuất ra. Rốt cuộc cửu âm ma đế cũng cảm thấy đau đớn. gocchuyenaudio.com, kịch liệt đó là bổn mạng đạo quy, bổn mạng thần niệm bị hao tổn nên đau đớn thê thảm. Lực lượng thật khủng khiếp, đây là vật gì, đây là hỏa diễm gì? Vì cái gì bổn mạng đạo quy của mình, ngay cả thân thể được hỏa long đúc thành của mình cảm nhận được sức nóng, vô cùng thống khổ, có cảm giác giống như bị thiêu đốt hủy diệt, từ trước tới nay cửu âm ma đế chưa từng cảm thụ lực lượng khủng bố như thế. Cơ hội tốt nhất có kim đan trợ giúp chấn áp, cửu âm ma đế lâm vào thời khắc suy yếu nhất, phá kiếp thương của Trình Cung nhanh chóng đâm tới. Nhưng vào lúc này, thân thể Trình Cung dừng lại thật mạnh, không dám tin nhìn vào bên trong. Trình Cung phá vỡ thân thể cửu âm ma đế, chuẩn bị trực tiếp dùng chí dương chân hỏa, chí âm chân hỏa diệt sát nàng ta, đột nhiên hắn phát hiện trong cơ thể của nàng có một người, bị một cổ lực lượng bao phủ, cũng được hỏa long bao phủ bên trong, đúc thành thân thể, nằm ở ngay vị trí trọng yếu nhất. Tại sao nàng ở chỗ này? Phá kiếp thương của Trình Cung dừng lại, chí dương chân hỏa, chí âm chân hỏa bộc phát uy lực tránh chỗ hiểm của cửu âm ma đế, trực tiếp đánh qua chỗ khác. Một kích này đánh ta một nửa lực lượng hỏa long trong cơ thể cửu âm ma đế, tuy cửu âm ma đế không bị một kích này đánh chết nhưng cũng kêu la thảm thiết, trực tiếp mở cánh cửa không gian tiến vào bên trong. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Giờ phút này Trình Cung khống chế thân ngoại hóa thân hỏa phượng ma long, ngơ ngác nhìn địa phương cửu âm ma đế biến mất, hắn không thể tin được những gì bản thân mình nhìn thấy, vừa lần hắn nhìn thấy một người ở bên trong cơ thể của cửu âm ma đế, một người hắn rất quen thuộc. Cửu muội, đúng vậy, chính là muội muội của sắc quỷ cửu muội Tống Lị Lị. Bộ dáng giống hai năm trước như đúc, cơ hồ không có gì biến hóa, đột nhiên Trình Cung nhớ lại đoạn thời gian trước sắc quỷ có nhắc tới, đã rất lâu không có tin tức của cửu muội, nghe nói sư phụ nàng mang nàng đi tới một nơi rất xa xôi, nhưng vừa rồi ở trong cơ thể của cửu âm ma đế, lại nhìn thấy cửu muội. Trình Cung dám khẳng định tuyệt đối không phải là ảo giác, nếu như đối phương sử dụng loại trận pháp này, chính mình phải cảm nhận được Linh Lung, Tần Vân Nhi, Tiểu Tuyết các nàng trước tiên, mà không phải là cửu muội. Nghĩ đến cửu muội, đột nhiên Trình Cung nghĩ tới tràng cảnh gặp cửu muội lần sau cùng, lúc ấy mình phát giác trong thân thể của nàng có phong ấn một cổ lực lượng, nhưng lực lượng lúc ấy quá yếu, không dám tùy tiện cỡi ra, cho nên bảo nàng quay về tìm sư phụ của nàng đi. Chẳng lẽ trong cơ thể nàng phong ấn cổ lực lượng kia có quan hệ tới cửu âm ma đế? Cửu âm ma đế cố ý phân ra một lực lượng rất lớn bảo hộ nàng ta, chẳng lẽ nàng rất trọng yếu với cửu âm ma đế, trọng yếu tương đương với hỏa long của Đông Phương gia tộc, nếu là như vậy. Trình Cung cẩn thận hồi tưởng lại tình cảnh lúc ấy, lại kết hợp với tình huống vừa rồi, trong đầu đã từ từ phát hiện ra một ít tình huống. Cửu âm ma thể, chỉ có cửu âm ma thể mới có thể hấp dẫn cửu âm ma đế như thế, nói như vậy nàng sử dụng phân thân bằng thần niệm mà trong cơ thể của cửu muội lúc ấy chính là một tia ma khí lực lượng đặc biệt của cửu âm ma đế. Mà cửu âm ma đế này được xưng là cảm ngộ cửu chuyển âm dương xa biến hóa mà tu luyện thành công pháp gọi là cửu chuyển âm dương ma công. Cách chương.